Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 247, Phẩm giá của sát thủ, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, đường núi, xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước. Trong bụi cỏ hoang ven đường đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Ngăn cản xe ngựa, cứu mạng, nữ tử ghé vào trước xe ngựa. Dường như đã không còn sức, câu cứu mạng cũng kêu rất yếu ớt. Liên Hoài vén rèm lên nhìn một cái, tiếp theo đẩy ra cửa xe đi xuống. Nữ tử thấy có người xuống dưới, còn là một công tử lớn lên lên nhìn rất đẹp, có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã không rảnh lo chú ý này kia, miễn cưỡng chống đỡ thân thể suy yếu cầu cứu. Công tử, cứu ta bị người của Đỗ Lăng đuổi giết. Nhưng mà mặt Liên Hoài lại không biểu cảm, liếc nhìn nàng một cái, sau đó rút kiếm ra muốn giết chết nàng. Liên Hoài, cửa xe ngựa lại lần nữa bị mở ra. Nữ tử nhìn thấy một vị cô nương từ bên trong đi ra. Nàng ấy ấn cái tay muốn giết mình của vị công tử kia xuống. Ánh mắt quan sát trên dưới người nàng xong, nhướng mày hỏi, người nói, người của Đỗ Lăng đuổi giết ngươi. Nữ tử gật đầu, ngươi là ai? Nữ tử vội vàng nói, ta là ân tương tư của Thanh Lam Môn. Cha ta là trưởng môn của Thanh Lam Môn. Vì sao Đỗ Lăng lại đuổi giết ngươi? Nước mắt nữ tử đột nhiên rơi xuống. Khoảng thời gian trước, hắn đột nhiên tới cửa tới tìm cha ta. Không biết nói cái gì với ông ấy. Cha ta không đồng ý, hắn lập tức giết cha mẹ ta. Đệ tử Thanh Lam Môn làm phản, đứng về phía Đỗ Lăng. Đỗ Lăng giết những đệ tử không muốn khuất phục khác. Nàng là người thừa kế chính thống duy nhất của Thanh Lam Môn, được các sư huynh đệ bảo vệ trốn thoát, sau đó vẫn luôn bị người của Đỗ Lăng phái tới đuổi giết. Nàng chạy đến nơi này, thật sự là không còn sức nữa, vừa đói vừa khát, còn bị thương, vất vả lắm mới thấy một chiếc xe ngựa. Ân cô nương, người có từng nghĩ tới hay không? Nếu chúng ta là người của Đỗ Lăng thì làm sao bây giờ? Cánh môi khô nứt của ân tương tư khẽ nhếch, giống như là chưa có nghĩ tới cái này. Lúc này Hoa Vũ nói như vậy, đồng tử của nàng khẽ run lên, dường như không biết nên làm cái gì bây giờ. Dáng vẻ của ân tương tư cùng lắm mới chỉ 15-6. Nhìn qua hẳn là được cha mẹ bảo hộ rất tốt. Hoa Vũ đột nhiên cười rộ lên, nhưng mà ngươi rất may mắn. Chúng ta có thù với Đỗ Lăng. Ân tương tư ngồi vào trong xe ngựa, ăn ngấu ăn nghiến, nghẹn rất nhiều lần. Khụ khụ khụ, Hoa Vũ rót cho nàng một chén nước. Ăn từ từ, cũng không ai tranh với ngươi. Ta, 3 ngày rồi chưa ăn được một miếng. Ân tương tư mơ mơ hồ hồ nói chuyện. Chỗ này vẫn còn, cảm ơn. Ân tương tư cảm thấy sắc mặt của vị công tử kia rất lạnh. Ôm kiếm ngồi ở đối diện, như là tùy thời muốn rút kiếm giết nàng. Nàng nhịn không được dịch về phía Hoa Vũ bên, tránh đi tầm mắt của hắn. Vừa rồi hắn xuống xe việc đầu tiên làm chính là rút kiếm. Nếu không phải bị vị cô nương này ngăn cản, nàng hiện tại không chừng đã chết. Người có đẹp đến đâu, cũng không quan trọng bằng mạng. Ân tương tư ăn uống no đủ, sắc mặt đều chuyển biến tốt hơn không ít. Cảm ơn hai người. Hoa Vũ, bây giờ ngươi định đi chỗ nào? Ân tương tư có đích đến rõ ràng. Đi Chi Lai Sơn Trang. Chi Lai Sơn Trang, nơi này, giang hồ võ lâm hiện tại không có cái gọi là minh chủ. Nhưng mà cũng có một nơi kiểu như thế. Đó chính là Chi Lai Sơn Trang. Địa vị của Chi Lai Sơn Trang đặc biệt. Giang hồ có chuyện lớn gì không hòa giải được, đều sẽ đi đến Chi Lai Sơn Trang. Nếu đặt ở hiện đại thì chính là một tòa án. Ân tương tư, cha ta nhận được thiệp của Chi Lai Sơn Trang, muốn đi tham gia đại hội anh hùng, thương nghị đối phó chuyện của Đỗ Lăng. Ai biết, còn chưa đi, Đỗ Lăng đã tìm tới cửa. Vì sao Đỗ Lăng lại tìm tới Thanh Lam Môn? Ân tương tư khẽ cắn môi dưới, thanh âm hơi thấp, ta không rõ lắm, nhưng mà các sư huynh của ta nói, có thể là vì chuyện vận chuyển thuyền. Nàng cũng rất hối hận, trước kia không có chú ý chuyện trong môn phái, chỉ cảm thấy có cha mẹ ở đó, nàng có thể không cần lo cái gì cả. Hoa Vũ như có điều suy nghĩ. Thanh Lam Môn nắm giữ số lượng lớn thuyền và đường thủy. Ngoại trừ quan phủ, thuyền của bọn họ là nhiều nhất. Hiện giờ chỉ có hai điều kiện vận chuyển là đường biển và đường bộ. Nếu Đỗ Lăng nắm giữ thuyền vận chuyển, vậy thế lực của hắn lại có thể tăng gấp đôi. Đỗ Lăng rõ ràng không muốn bị chèn ép thành một ma đầu. Hắn có dã tâm lớn hơn. Trước kia cần giả làm người tốt, phát triển bị chịu hạn chế. Hiện tại hắn không giả vờ nữa. Vậy chính là trực tiếp đi cướp ở bên ngoài. Cái Chi Lai Sơn Trang kia, cần phải có thiệp mới có thể đi vào. Cách chương.